Đan Võ Thần Tôn, chương 758, Sơn Nhạc Võ Giả cường hãn như vậy. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ, thấy một màn này, trong đám người có người hoảng sợ nói, đây là huyền giai tam phẩm võ kỹ, uy lực mạnh mẽ, bình thường thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, đều không dám đón đỡ. Diệp Tinh Hà, thật muốn chọi cứng một chiêu này. Lúc này, trong mắt mọi người trừ bỏ có một vệt vẻ chấn động. Càng có mấy phần nghi hoặc cùng mỉa mai, lại có người nói, Diệp Tinh Hà cuồng vọng tự đại, chắc chắn sẽ chết tại một chiêu này phía dưới. Nhưng mà, Diệp Tâm Sông vẫn như cũ đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt, bất động như núi, sau một khắc, cái kia mấy trăm đạo ánh kiếm màu xanh lam, đã chạm kích tại Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên. Trong lúc nhất thời, tiếng leng keng không ngừng, nhưng, không có một đạo kiếm quang, có thể phá vỡ cái kia lồng ánh sáng màu vàng, đợi cho kiếm quang diệt hết, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đứng ở chỗ cũ, hộ thể kim quang, hào quang rực rỡ, hắn quần áo trên người, đều không có một tia tổn hại, làm sao có thể, thấy này, Kỳ Hạc Thần trong mắt tràn đầy là thật sâu rung động. Nói ra, thân thể của ngươi, làm gì như thế cường hãn, ta cho nên ngay cả ngươi hộ thể kim quang, đều không phá nổi, hắn ánh mắt lấp lánh ở giữa, dường như nghĩ đến cái gì, thanh âm bỗng nhiên đề cao ba phần, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, ngươi là Sơn Nhạc võ giả, ngươi bây giờ mới nhìn ra tới, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, đã chậm, vừa rồi ngươi đã xuất kiếm, hiện tại, đến ta ra tay rồi. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương phun trào, như nước sông cuồn cuộn, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cánh tay phải. Lập tức, trên cánh tay của hắn chín đạo ấn ký, thanh quang đại tác, hóa thành chín ngọn núi cao. Tại sau lưng của hắn, như ẩn như hiện, đại phiên thiên ấn đệ tam trọng, nội sư tử ấn, Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Đấm ra một quyền, cái kia chín ngọn núi cao, ầm ầm phun trào, hợp lại làm một, trên đỉnh núi, pho tượng kia, bỗng nhiên mở hai mắt ra, há miệng hét lớn một tiếng. Cha, một quyền này, hung hăng đánh tới hướng Kỳ Hạc Thần đầu. Lúc này, Kỳ Hạc Thần con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Một quyền này, uy thế cực lớn, ví như hắn bị đánh trúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lập tức lòng sinh thoái ý, mong muốn quay người chạy trốn. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia chấn nhân tâm phách sóng âm, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Hắn đúng là thân thể cứng đờ, mảy may không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Một quyền kia, hung hăng oanh tới, Kỳ Hạc Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cao giọng hô, không, không muốn, Diệp Tinh Hà. Ta biết sai, cầu ngươi, nhưng hắn lời còn chưa dứt, một quyền kia, đã hung hăng đánh vào đầu của hắn phía trên, chỉ nghe oanh, một tiếng, đầu hắn giống như là phá toái dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung, nổ thành đầy trời bọt máu, bay là tả ra mấy trượng xa, mà cái kia thi thể không đầu, còn đứng thẳng bất động tại chỗ cũ, lúc này, về xem trên mặt mọi người đều là tờ xem líu lưỡi. Trong mắt là thật sâu vẻ chấn động, trong lúc nhất thời, đúng là lặng ngắt như tờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn một chút, sải bước, hướng về bên trong viện đi đến, đợi cho hắn đi vào bên trong viện, cái kia thi thể không đầu mới, phanh, một tiếng. Té ngã trên đất cương, mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức kinh hô liên tục, Diệp Tinh Hà một quyền, liền đem Kỳ Hạc Thần cho anh sát. Hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu? Đâu chỉ như thế, Kỳ Hạc Thần sử dụng ra huyền giai võ kỹ. Vậy mà đều không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Sơn Nhạc võ giả, cường hãn như vậy, lập tức, mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Mọi người tại đây, cũng không dám lại mỉa mai hắn. Sợ rơi vào cái thi thể chỗ lạ xuống tràng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi vào bên trong viện, tiền viện bên trong, có mấy chục tên đệ tử cản tại phía trước, nhưng mà, chúng đệ tử chỉ dám đứng ở nơi xa, cũng không dám ra tay. Vừa rồi một màn kia, đã là đem bọn hắn sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, thấp giọng quát nói, hiện tại, còn ai dám cản ta? Lời nói lạnh như băng vừa ra, đối diện mấy chục người, đều là thân thể chấn động, dồn dập lui lại, không có người nào, dám lên trước ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong hậu viện, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không muốn, ngươi không được đụng ta. Nghe tiếng, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào. Hoảng sợ nói, là Ngô sư tỷ, hắn nghe được, đó chính là Ngô Nhược Hy thanh âm. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào hai chân bên trong. Dưới chân một cỗ màu xanh sức gió tuôn ra, du thiên ngự phong quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn gật liên tục, thân hình hóa thành một đạo bóng xanh, hướng hậu viện lao đi. Trong chốc lát, hắn đã đi tới trong hậu viện, sân sau 10 phần trống trải. Chỉ có một tòa cao lớn lầu các đứng vững, mà Ngô Nhược Hy tiếng kêu thảm thiết, liền là xuất từ cái kia trong lầu các. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, dưới chân xê dịch, trong nháy mắt đi vào lầu đó các trước cửa. Hắn giơ chân lên, tầng tầng hướng cái kia cấm đoán cửa phòng đá tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa gỗ trong nháy mắt vỡ toang, ầm ầm sụp đổ, trong lúc nhất thời, mảnh vụn bay tán loạn. Ngô sư tỷ, Diệp Tinh Hà hô to một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong phòng, có một tấm gỗ lim giường lớn. Lớn trên giường, nằm một vị áo tím nữ tử, bị trói gô, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cô gái mặc áo tím kia, chính là Ngô Nhược Hy, mà trước giường, đang có cái quần áo không chỉnh tề thanh niên đầu trọc. Mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, không ngừng hướng Ngô Nhược Hy tới gần. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận, trong nháy mắt bay lên, như núi lửa, ầm ầm bùng nổ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát, xúc sinh, buông ra Ngô sư tỷ. Ngô Nhược Hy trông thấy Diệp Tinh Hà, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói, Diệp sư đệ, nhanh cứu ta, mà thanh niên đầu chọc kia, nghe tiếng cũng xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thanh niên đầu chọc nhướng mày, đánh giá Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát, ở đâu ra cẩu vật, lại dám đánh quấy bản băng chủ chuyện tốt, ta nhìn ngươi, là chán sống rồi, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, ngươi chính là Hắc Long hội hội trưởng. Không sai, thanh niên đầu chọc kia ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nói ra, ta chính là Hắc Long hội hội trưởng. Phiền trường hưu, nói xong, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, danh con, nghe đến lão tử đại danh, còn không mau cút đi. Ban đầu, ngươi lén xông vào ta Hắc Long hội. Lão tử là muốn làm thịt ngươi. Bất quá, lão tử hiện tại muốn cùng cái này tiểu biểu tử thật tốt chơi đùa. Không có thời gian quản ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà vẻ mặt càng âm trầm. Cười lạnh nói, để cho ta lăn. Phiền trường hưu hơi hơi ngửa đầu. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói ra, ngươi không lăn, liền chết ở chỗ này. Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Diệp Tinh Hà sắc mặt, trong nháy mắt lăng lệ, quát, ngươi đánh nện ta linh đan tinh minh, còn cướp đi Ngô sư tỷ, ý đồ làm loạn, hôm nay, ta tất yếu làm thịt ngươi. Nghe vậy, phiền trường hưu cười ha ha, làm thịt ta, chỉ bằng ngươi cái này nửa bước thiên hà cảnh phế vật. Giết ngươi, lão tử đều không cần tự mình động thủ. Cách chương.